sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương kéo bả vai xuống, Hạ Chăn không muốn, hắn chỉ có thể thu hồi tất cả chờ mong, hơn nữa hắn nhìn sắc mặt Hạ Chăn cũng không đẹp, hắn nhíu mày và tim đập nhanh hơn, nói. Có phải là kiểm tra vấn đề không? Bốn phía đông người, Hạ Chăn cười lạnh. Không thành vấn đề, chúng ta trở về rồi nói sau. Về phần trở về nói như thế nào? Bọn họ vừa bước vào ký túc xá của Hạ Chăn, cửa phòng phía sau vừa đóng, Hạ Chăn một tay túm lấy cổ áo Cố Tử Trương, lôi kéo người đến bên tường, ấn ném lên tường. Cố Tử Trương đứng vững thân thể, nghiêng người vào tủ bên cạnh, nhìn Hạ Chăn đính kèm, không khỏi nghĩ, Hạ Chăn muốn chủ động tiếp tục chuyện tối hôm qua sao? Kỳ thật ngẫm lại, do Hạ Chăn chủ động cũng không sao, hắn cũng có thể ý tứ thẹn thùng một chút. Tuy nhiên, khi đến trước mặt hắn không phải là Hạ Chăn, mà là một thanh kiếm nhỏ sắc bén, lạnh lùng tiếp cận cằm của hắn. Lúc này, Cố Tử Trương còn có tâm tư suy nghĩ, Hạ Chăn lấy tiểu kiếm từ đâu ra. Hạ Chăn dùng thân kiếm vỗ vỗ hai má Cố Tử Trương, làm bộ uy hiếp. Xin vui lòng giải thích cho tôi một chút, chất dẫn dụ trong cơ thể tôi là chuyện gì xảy ra. Cố Tử Trương nghe nói như vậy, cuối cùng cũng từ trong tưởng tượng của mình đi ra, thăm dò sờ lên lồng ngực Hạ Chăn, một đường trượt xuống, một chút cũng không coi trọng tiểu kiếm trên mặt. Hạ Chăn thấy Cố Tử Trương càng đi xuống, một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có, không nhịn được một tay vỗ tay Cố Tử Trương ra, nói. Nói chuyện thì nói chuyện cho đàng hoàng, đừng tùy tiện động thủ. Cố Tử Trương nắm tay bị vỗ đau, cảm thấy ủy khuất vì mình bị hiểu lầm, nói. Tôi chỉ kiểm tra một chút. Hạ Chăn nhẫn nại, từ trên cao nhìn xuống Cố Tử Trương nói. Vậy cậu kiểm tra ra cái gì sao? Cố Tử Trương nhớ lại những gì vừa rồi cảm giác được, bất chi bất giác ánh mắt trong mắt mang theo một tia nhu hòa, nói. Tôi có thể cảm giác được sự nhiệt tình của chất dẫn dụ của anh, chậm rãi lưu động trong cơ thể anh, không có một tia bạo động. Hạ Chăn tiếp tục nói. Ngoài những thứ này ra, còn có cái gì nữa? Ừ, Cố Tử Trương khó hiểu. Còn nữa, không phải nói rất ngoan sao? Sau khi đánh dấu không hiệu quả, làm thế nào nó có thể che giấu tôi, lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể tôi, và có thể tách biệt với chất dẫn dụ của tôi? Ngoại trừ tôi không cảm nhận được chất dẫn dụ của cậu ra, cậu cũng không cảm nhận được chất dẫn dụ của cậu sao? Từng câu từng chữ nói lại, ánh mắt Cố Tử Trương từ mê mang đến rõ ràng, nhưng nói đến nguyên nhân, tổng kết cũng không chỉ là nguyên nhân của hắn. Nó không lặng lẽ lẻn vào, chất dẫn dụ của anh nhiệt tình như vậy. Nó tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cơ hội thân cận khó có được. Trong ánh mắt có chút nghi hoặc của Hạ Chăn, Cố Tử Trương nói tiếp. Còn sót lại trong cơ thể anh chính là chất dẫn dụ tối hôm qua không tan sạch sẽ. Hạ Chăn nhíu mày, tôi không thể nào cảm giác được. Cố Tử Trương ho một tiếng, khó có được rời tầm mắt, không nhìn chằm chằm Hạ Chăn, nói. Đã nói rồi, chất dẫn dụ của anh thật sự rất nhiệt tình, tôi cũng phế đi rất nhiều khí lực mới nhịn xuống, nó không muốn thả nó đi. Tôi cũng không có bất kỳ phương pháp nào. Phía trước nó chỉ chất dẫn dụ của Hạ Chăn, phía sau nó chỉ chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, mà ý tứ của Cố Tử Trương chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ không cảm nhận được chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, là bởi vì chất dẫn dụ của anh ta tự tiện chủ trương giấu giếm anh. Ý thức được điểm này, tay Hạ Chăn cầm tiểu kiếm đều đang run rẩy, đem tiểu kiếm rút về, ngay cả lui vài bước, tiểu kiếm trong tay cũng theo đó đặt lên bàn. Nhưng làm thế nào điều này có thể được thực hiện? Hạ Chăn mở to hai mắt, anh và Cố Tử Trương vừa tiếp xúc với chất dẫn dụ sẽ dung hợp sinh ra phản ứng, làm sao che giấu? Và sau đó anh nghĩ, Cố Tử Trương liếc mắt nhìn Hạ Chăn, liền nhìn thấy bộ dáng sững sờ của Hạ Chăn, trong đôi mắt mở to mang theo không thể tin được, môi giật giật nhưng cái gì cũng không nói ra. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Chăn, nói tiếp. Ở trước mặt cậu, nó thật sự rất ngoan, vô luận anh muốn cái gì. Nó cũng sẽ làm theo. Hai tay Hạ Chăn vẫn run rẩy, ý tứ trong lời nói của Cố Tử Trương khiến anh không biết phải làm sao. Mà Cố Tử Trương vẫn nói tiếp trước mặt anh. Tôi nên giải thích chi tiết hơn, chất dẫn dụ của tôi từ đầu đến cuối đều phục vụ cho chất dẫn dụ của anh. Bất kể là ảnh hưởng lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, hay là đánh dấu, hoặc là chất dẫn dụ của anh đụng phải chất dẫn dụ của tôi sinh ra các loại phản ứng. Đều là dựa theo chất dẫn dụ của anh mà làm. Hạ Chăn cúi đầu. Không dám nhìn Cố Tử Trương, rõ ràng nội dung Cố Tử Trương nói ra không có bất kỳ báo cáo kiểm tra nào có thẩm quyền chứng minh. Nhưng mỗi một chữ giống như sự thật đẩy ra tất cả phòng bị của anh, lộ ra tất cả chân tướng. Cũng giống như Hứa Lãnh nói với anh, Có lẽ ngay từ đầu, chất dẫn dụ của Cố Tử Chương đã đánh dấu chất dẫn dụ của anh, mà ngược lại trên thực tế cũng có thể là chất dẫn dụ của anh đã đánh dấu chất dẫn dụ của Cố Tử Chương. Mà Cố Tử Chương đã chứng minh cho anh khả năng phỏng đoán này. Hạ Chân hỏi, cậu biết từ khi nào? Vừa mở miệng thanh âm liền rất run rẩy. Cố Tử Chương tiến lên bắt lấy hai tay đang run rẩy của Hạ Chân, cố gắng chấn định Hạ Chân lại, nói. Đừng sợ, Hạ Chân, tất cả đều không thành vấn đề. Hạ Chân lại cố chấp hỏi. Khi nào cậu biết những thứ này? Cố Tử Chương, tối hôm qua, sau khi nói xong, hắn cảm thấy không nói rõ ràng, nói tiếp. Tối hôm qua anh so với trước kia phóng thích, lộ ra quá nhiều ở trước mặt tôi, chất dẫn dụ của tôi nhận được rất nhiều chất dẫn dụ, lại liên lạc với chuyện trước đó, rất nhiều thứ liền hiểu được. Cố Tử Chương nói những nội dung này, thực chất nội tâm rất thấp thỏm, hắn không rõ nội tâm Hạ Chân cân nhắc những nội dung này, lo lắng sau này Hạ Chân cũng sẽ không để hắn đòi hỏi chất dẫn dụ, lo lắng chuyện giúp đỡ lẫn nhau sau này sẽ không bao giờ có nữa. Về phần Hạ Chân có thể bởi vậy mà rời đi hay không? Hắn lại mù quáng tin tưởng, Hạ Chân sẽ không tránh khỏi tay hắn. Hồi lâu, Hạ Chân dương mắt nhìn Cố Tử Chương, ở trong mắt Cố Tử Chương, thẳng tắp đối mặt với đôi mắt nghẹn hồng, trong mắt còn có tơ máu đỏ bào. Hạ Chân hừ một tiếng, tôi vừa mới biết, cũng chậm hơn cậu một ngày, không tính là muộn. Giọng Cố Tử Chương có chút nặng nề. Ừ, tầm mắt Hạ Chân di chuyển xuống, dừng ở ngón tay hai người nắm nhau, nói. Kỳ thật không cần phải nghe lời như vậy. Nó thích nghĩ cái gì thì nghĩ cái gì, hiện tại cũng không thấy có tác dụng gì, chỉ làm phiền tôi thêm. Đáp lại, Cố Tử Chương nhỏ giọng trả lời. Tôi cảm thấy rất tốt. Hạ Chân nghe thấy, hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ nào tốt, ngữ khí kỳ thật không tốt lắm, có một loại ý tứ chất vấn ở bên trong. Nhưng sau khi nói ra, Hạ Chân cũng không có ý định giải thích, thấp giọng thì thào. Nếu như không có chất dẫn dụ. Cố Tử Chương cắt đứt suy nghĩ của Hạ Chân, chỗ nào cũng tốt, nếu như không có chất dẫn dụ, tôi không thể đứng trước mặt anh như bây giờ, nghe anh oán giận một ít lời vô nghĩa. Hạ Chân bĩu môi, không phải vô nghĩa, nếu như không có chất dẫn dụ, giữa anh và Cố Tử Chương không có chất dẫn dụ dây dưa, anh có lẽ sẽ càng thêm dũng cảm hướng Cố Tử Chương biểu lộ tâm tình của mình, chứ không phải lo lắng hết thảy đều chỉ có thể quy về chất dẫn dụ. Nghĩ đến đây, Hạ Chân tâm phiền đến tàn nhẫn. Rõ ràng không muốn khuất phục trước chất dẫn dụ, rồi lại tuân theo bản năng, tùy hứng đem gián cách ly xé rách, vẻn vẹn chỉ vài giây đã làm cho không gian này tràn ngập tin tức của anh. Cố Tử Chương tâm thần không có bất kỳ phòng bị gì, nhất thời cả người bị mê hoặc đến phiêu lân, chỉ nhớ bắt lấy tay Hạ Chân. Hạ Chân nhìn chằm chằm Cố Tử Chương hỏi, thích không? Cố Tử Chương mơ mơ màng màng, nghe được chỉ biết trả lời. Thích, Hạ Chân hừ hừ vài tiếng. Dù sao cậu cũng chỉ có thể thích tin tức tố của tôi. Cố Tử Chương phục hồi tinh thần lại nghe được những lời này của Hạ Chân, bất đắc dĩ. Không phải nói không cần S4O. Hạ Chân, cậu có muốn hay không? Vậy anh có tha thứ cho nó không? Cố Tử Chương vừa nói, vừa làm chuyện vừa mới làm, tiến lên chạm vào đôi mắt đỏ tươi của Hạ Chân. Hạ Chân không muốn trả lời câu hỏi này, đem tuyến thể phía sau lộ ra trước mặt Cố Tử Chương. Vậy rốt cuộc cậu có muốn hay không? Cố Tử Chương nhìn chằm chằm, muốn, mấy ngày đặc huấn, đoàn hoàng đột nhiên thông báo cho bọn họ. Hôm nay thu dọn dẹp, sau khi kết thúc huấn luyện xuất phát đi hoang tinh tiến hành đặc huấn giai đoạn thứ hai. Chấm, Tạ Nhạc Phong giống như thường ngày đi vào sân huấn luyện, nghe được tin tức này, nhất thời kinh ngạc. Năm trước cũng chưa từng đi ra ngoài, năm nay như thế nào lại chạy ra ngoài, không đúng nha, năm nay chỉ có hệ robot các cậu chạy ra ngoài, không được, các cậu chờ tôi một chút. Không có ai chờ cậu, vẫn là cậu nắm chặt bước chân mới đuổi kịp thời gian khởi hành. Hệ robot tham gia đặc huấn chỉ có 5 người, bao gồm cả đoàn hoàng là 6 người, hiện tại miễn cưỡng cộng thêm Tạ Nhạc Phong tổng cộng 7 người. Trong đó 7 người có một beta, còn lại đều là alpha, nhưng đoàn hoàng vốn chỉ chuẩn bị phòng của 6 người. Chờ Tạ Nhạc Phong đi lên thời điểm, 6 gian phòng đã toàn bộ phân phối xong, không có dư thừa phòng trống. Tạ Nhạc Phong ôm bọc của mình khóc lóc. Chỉ có thể lộ ra một đôi mắt đi qua đi lui giữa Lục Khởi và Hạ Chân, chờ mong có một người có thể thu lưu mình. Alpha, một phụ nữ cùng năm thứ ba, thấy tình hình này, ha ha nói. Vẫn nghe nói tình cảm của các cậu tốt, chắc chắn cùng một giấc ngủ cùng Alpha nên không có vấn đề. Trên thực tế cũng chỉ là khả năng mà thôi, cho dù là người nhà bằng hữu, rất ít Alpha sẽ chịu đựng được hơi thở Alpha còn lại. Lục Khởi kiên quyết không muốn, Hắn và Tạ Nhạc Phong từ nhỏ bởi vì chiếm cứ không gian đánh nhau quá nhiều lần, căn bản không có khả năng ở chung một gian. Tạ Nhạc Phong cũng biết điểm ấy, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Hạ Chăn. Hạ Chăn do dự một chút, muốn nói cái gì đó. Chỉ là không đợi anh mở miệng, Tạ Nhạc Phong vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiện tại không có khả năng trở về. Tạ Nhạc Phong, kỳ thật cũng không cần em chen chúc với cậu ta, chen chúc với anh cũng được. Thế nhưng Hạ Chăn còn chưa tỏ vẻ, bạn cùng phòng mới của Hạ Chăn là Cố Tử Trương đã lôi kéo người chạy xa. Mấy ngày nay Tạ Nhạc Phong đã gặp phải quá nhiều thất bại ở Hạ Chăn và Cố Tử Trương, thấy người chạy không có phản ứng gì. Hơn nữa cậu cũng không xác định cậu ở cùng Hạ Chăn có thể đánh nhau hay không, huống chi có được một gian phòng một mình đương nhiên so với chen chúc càng thoải mái hơn, cậu vui vẻ đi xử lý phòng của mình. Chỉ là phần vui sướng này cuối cùng cũng không duy trì được lâu. Phòng của cậu nằm cách vách Hạ Chăn và Cố Tử Trương, sau khi thu thập xong, anh liền thúc giục Lục Khởi cùng nhau tới tìm Hạ Chăn. Cánh cửa chỉ khép hờ, cậu đẩy ra. Chăn Nhi, chúng ta cùng nhau đi dạo, các người đang làm cái gì vậy, Cách Trương.